đều tan, Âm Dương Vương chật vật không chịu nổi thét to. Tuy rằng bản thân hắn có hồn phách dạ đế, nhưng cũng chỉ có 1/5, chỉ tương đương với một vị hồn phách vương cấp đỉnh phong. Đây cũng không phải là hồn phách Âm Dương Vương không mạnh, mà là hồn phách Long Đế quá cường đại. Mấy trăm vạn năm đau khổ dày vò, hồn phách chịu đủ tra tấn, lúc này mới có uy lực khủng bố như vậy. Tuy nhiên, khi hồn phách tới trình độ vương cấp, mặc dù là tản ra cũng có thể ở trong nháy mắt ngưng tụ lại. Trong lòng Sở Vân cân nhắc, vừa nãy, hắn và Long Đế vừa liếc mắt nhìn nhau một cái, trong nháy mắt hồn phách bị đánh sơ xác. Lúc này đã sớm ngưng tụ lại, thừa dịp Long Đế và Tam Vương dây dưa với nhau, hắn lập tức phi thân rời khỏi. Nhưng đúng lúc này, Mộng Ngôn Sư thần bí cưỡi yêu thú, bay nhanh đến, vừa tới gần vừa hô to. Dùng chiêu kia, Sở Vân và Mộng Ngôn Sư thần bí cách xa nhau không đến 100 mét, sát tới bên cạnh nhau, không ai để ý tới ai. Được, Tam Vương cùng kêu lên đáp ứng. Mỗi người đều dừng lại cùng tập hợp với Mộng Ngôn Sư thần bí. Toàn thân Mộng Ngôn Sư thần bí vẫn bao phủ một lớp sương mù màu đen. Lớp sương này tăng mạnh thêm, nuốt cả Tam Vương vào. Ngay sau đó, hắc vụ ngưng tụ thành một hình người, không thua gì uy áp của Long Đế khuếch tán ra xa, phóng tới phạm vi 800 dặm. Linh áp đế cấp, Sở Vân chấn động, không chỉ có hắn, mọi người đang nhìn lên trời cao cũng giật mình cắn phải đầu lưỡi. Bọn họ xem như hoàn toàn có phúc mới được thấy được cảnh tượng này. Một trận chiến này, không chỉ có các vương giả xuất hiện, lại nghĩ tình huống sau khi kết thúc rồi lại nhấc lên sóng chiều rất cao. Một vị đế giả còn chưa đủ, lúc này không ngờ lại xuất hiện vị cường giả đế cấp thứ hai. Đây là có một kỳ cảnh có 102, trong lịch sử Tinh Châu chưa bao giờ xuất hiện tình huống này. Trong lịch sử Tam Hoàng Tứ Đế cũng không cùng một thời đại. Đều là người đi ta đến, chưa bao giờ đọ sức với nhau. Nhưng hiện nay, cũng hai đế cùng ra. Thời đại lớn đã đến. Không biết là ai, bỗng nhiên vươn yết hầu chu lên một tiếng. Những lời này, nói ra tiếng lòng của mọi người. Ngươi là dạ đế, ta từng xem qua bức họa của ngươi ở trong thành dạ đế. Không ngờ ngươi lại còn chưa chết. Nhìn đế vương hắc bào trước mặt Long Đế nhíu mày thật sâu. Không đúng, linh áp của ngươi mạnh mẽ không thật tốt mã rẻ cùi. Ta hiểu được dĩ nhiên ngươi là ngươi từ Quỷ Châu trở về. Xem ra thân xác thực sự của ngươi đã bị hủy diệt. Hiện nay chỉ có thể sống nhờ trong thân thể của 4 người. Ngươi chỉ là một kẻ vừa mới tấn chức thành đế, biết cái gì. Chịu chết đi, dạ đế hừ lạnh một tiếng. Bên hông hắn lộ vẻ một loạt tiên nang, chụp lấy quỷ vương, lập tức bay ra hơn 10 bóng đen. Trong phút chốc tạo thành một không gian chiến trận khổng lồ. Không có bất kỳ ánh sáng nào, toàn bộ đều là hắc ám, quỷ khí dày đặc, trong nháy mắt đã không còn thấy bóng dáng của dạ đế. Cách chương.